Nữ pháp y của tổng tài Mặt Than. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Thân thể một người nếu lúc nóng lúc lạnh, chắc chắn sau đó sẽ sốt cao. Tôi không lên cơn sốt. Mạch Tiểu Miên đẩy tay anh ra, không dám đối mặt với anh. Không lên cơn sốt mới là lạ ấy. Kiều Minh Húc khom người, bế cô lên. Mạch Tiểu Miên vừa mới hạ nhiệt, bây giờ máu huyết trên người lại bắt đầu sôi trào. Trái tim nhỏ bé kia của cô, thật sự có thể dùng từ hươu nai chạy loạn để hình dung. Trực tiếp nhảy loạn xạ, âm thanh lớn đến nỗi chính cô cũng có thể nghe thấy. Hô hấp gần như rơi vào trạng thái nghẹt thở, vì vậy trông có vẻ thở hổn hển rất khó khăn. Điều này làm Kiều Minh Húc càng cho rằng cô đang bị bệnh, dẫn đến hô hấp cùng nhịp tim đập hỗn loạn. Tôi không lên cơn sốt. Mạch Tiểu Miên đối với tình huống của mình lúc này lại rất rõ ràng. Bèn nói với Kiều Minh Húc lại một lần nữa. Có lên cơn sốt hay không cũng không phải do em định đoạt. Đo thân nhiệt nào. Kiều Minh Húc không để cô nói nữa, trực tiếp cầm cánh tay cô lên, nhét nhiệt kế vào nách cô, sau đó để cho cô kẹp chặt lại. Mạch Tiểu Miên vô cùng bất đắc dĩ phải thuận theo. Rõ ràng không lên cơn sốt, lại bị kẹp bằng một cái nhiệt kế lạnh lẽo. Chuyện này thật sự cực kỳ quái dị. Đừng lộn xộn, kẹp nhiệt kế vào, tôi đi ra ngoài rót cho em một ly nước nóng. Kiều Minh Húc dùng giọng điệu ra lệnh nói. Mạch Tiểu Miên le lưỡi, nhìn thấy anh đi ra ngoài, bèn hơi buông lỏng tay một chút. Rất nhanh Kiều Minh Húc đã bưng một ly nước nóng tiến vào, đưa cho cô. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên dùng tay không kẹp nhiệt kế nhận lấy ly nước rồi uống. Khụ khụ khụ, có lẽ do quá lúng túng khẩn trương, cô uống có hơi vội nên bị sặc, sau đó liền ho khan dữ dội. Kiều Minh Húc vội vàng lấy ly nước ra khỏi tay cô, đưa tay võ lưng giúp cô thuận khí. Hắng giọng nói, uống có một ly nước thôi cũng sặc cho được. Đúng là ngốc chết mà. Lúc này Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy mình đúng thật là một kẻ ngốc mà. Bởi vì đột nhiên ho khan kịch liệt nên nhiệt kế kẹp ở nách của cô cũng không biết đã bị tuột xuống rơi ở đâu rồi. Nhiệt kế của tôi. Cô vội vã giữ quần áo. Nhiệt kế không biết đã rơi ở đâu. Lại sợ mình vô tình đè hỏng nên cũng không dám cử động, để cho Kiều Minh Húc hỗ trợ tìm. Kiều Minh Húc tiến lên tìm giúp cô. Nhiệt kế nhỏ kia giống như đột nhiên trốn đi vậy, tìm thế nào cũng không được. Em đứng lên nhìn thử xem. Kiều Minh Húc nói với cô. Cách chương.